Tận thế nhạc viên, chương 2035, chập trùng tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sưng to tái nhợt cự nhân từng bước một đến gần lúc. Lâm Tam Tửu cấp tốc kéo ga giường, một lần nữa che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, gần như sắt vụn thiên nga trắng du thuyền, giống như bơi lội vòng đồng dạng hãm sâu tại hắn bành trướng thổi phồng trong da. Thân tàu lung lay sắp đổ thiết bản, tại lay động ma sát lúc phát ra nặng nề nhưng bén nhọn tiếng vang. Tại phó bản nhóm cho hắn nhường ra một khối trung tâm đất trống bên trên dừng lại. Phó bản tạo thành, nhân vật, cùng phó bản bên trong cái nào đó biểu hiện ra hình tượng. Chưa hẳn là giống nhau, Lâm Tam Tửu nhớ tới giết chóc khách sạn lời nói. Ta không biết các ngươi tại nói cái gì. Du hồ công viên kia một chương thập phần miễn cưỡng mới có thể được xưng là mặt mặt bên trên. Truyền xả giận thể tiết lộ lúc ẩm ướt vang. Thực hiển nhiên, liền mặt khác phó bản đều cảm thấy đối với hắn có chút khó chịu. Nhao nhao xoay mở mặt, ta hồ bên trong luôn luôn cất rất nhiều thi thể. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Ai hỏi ngươi thi thể? Một cái bả vai bên trên ngồi một cái đại hào chuông bạc keng. Nhưng không thấy diện mạo phó bản nói, ngươi hồ bên trong có phải hay không ẩn giấu một cái người sống? Ta đây nhưng không biết, theo du hồ công viên thanh âm bên trong, rất khó phân biệt ra được cảm xúc, theo mặt bên trên liền khó hơn. Người sống, thi thể, ta xem cũng không có gì khác nhau, dù sao cuối cùng đều là thi thể. Đừng giả bộ choáng váng, một cái khác phó bản cả giận nói. Ngươi ý đồ ai không rõ? Cái gì ý đồ? Lâm Tam Tửu nghĩ lại nghe một chút, nhìn xem tiếp hạ tới có thể hay không có người đem du hồ công viên. Ý đồ, nói rõ ràng một ít, nhưng phát hiện không ai tiếp này một cha. Du hồ công viên lặp đi lặp lại cường điệu, ta hồ bên trong chỉ có thi thể, cũng trêu đến phó bản nhóm đối thoại trạch hướng phương hướng. Mắt thấy đợi không được đáp án. Nàng lập tức theo một đại đoàn nắm lại tới ga giường bên trong. Thanh âm buồn buồn hô. Ta có một cái biện pháp. Kia một đám phó bản nghe vậy, giống như mới phát hiện biên duyên không kham nổi mắt này một cái tiểu phó bản. Liên tiếp hướng nàng quang tới ánh mắt cùng chú ý lực. Kia một khắc cảm giác, tựa như là làm nàng bị sóng biển cao cao thả vào bầu trời bên trong lúc. Cúi đầu xuống, phát hiện phía dưới biển lớn mở ra, lộ ra đen nhánh một trương miệng. Nàng quá nhỏ, khó có thể nghênh hợp, khó có thể bổ khuyết như thế to lớn đại vật. Có lẽ tại đối phương một cái hô hấp chập trùng chi gian, nàng liền sẽ từ đây biến mất không thấy gì nữa. Nàng thể nội chỗ sâu nguyên lai còn cất giấu như vậy một loại không cách nào hình dung mãnh liệt bản năng. Nó tựa hồ lập tức sẽ đưa nàng thần trí khẩn cấp chặt đứt, làm nàng lâm vào ngủ đông giả chết tự vệ trạng thái bên trong. Có lẽ giết chóc khách sạn nói, phó bản là cao cấp hơn tạo vật, là thật, ta nguyện ý xuống nước đi tìm kiếm. Lâm Tam Tửu lấy chính mình cũng khó có thể tưởng tượng dẻo dai nhi. Lại đứng vững bước chân, vẫn cứ dựa theo kế hoạch, tiếp tục nói. Các người giúp ta coi chừng hắn, đừng để hắn tự tiện động thủ. Dưới hồ đến tột cùng có hay không tồn tại nhân loại? Tìm một lần chẳng phải sẽ biết sao? Du hồ công viên hiển nhiên không có phát hiện. Trước mắt này một cái bị quấn tại tầng tầng ga giường bên trong. Thanh âm đều buồn bực trụ phó bản. Lại là mấy năm trước đã từng tham gia qua hắn một lần tiến hóa người. Ngươi nguyện ý? Một cái toàn thân sinh đầy hoa tươi hình người phó bản hỏi nói. Lâm Tam Tửu lại liếc mắt liền nhìn ra tới. Này là nàng trước đây lưu luyến qua hoa tươi thị trường. Hóa thành hình người lúc sau. Phức tạp thịnh phóng đẹp. Liền biến thành một loại dị dạng mất tự nhiên buồn nôn. Ta thích hợp tìm người. Nàng hàm hồ nói. Chỉ bất quá. Các ngươi ngàn vạn nếu coi trọng hắn. Ta cũng không muốn phát sinh cái gì không tốt vãn hồi hậu quả. Giết chóc khách sạn từng theo nàng giải thích qua. tha hương ngộ cố chi. Này một loại công năng đơn giản, nguy hiểm tính không cao phó bản. Tại phó bản bên trong, thuộc về phi thường yếu đuối loại hình. Yếu đuối không là một cái hảo thuyết pháp, nhưng ta rất khó dùng tiếng người giải thích cho người chuẩn xác. Bởi vì phó bản nhận biết thế giới cùng bản thân phương thức không tồn tại tại nhân loại nhận biết bên trong, cho nên tự nhiên cũng không có tiếng người có thể hình dung nó. Giết chóc khách sạn lúc ấy cau mày nói, một hai phải đánh cái so sánh, giống như là, ân, gió thổi quá hạn, cuốn lên một hồi cát. Tại Lâm Tam Tử biểu thị không rõ lúc sau, hắn thở dài nói tóm lại, bởi vì ngươi chỉ là mang theo nó một bộ phận, ngươi khí tức so với nó yếu hơn, liền càng, một hồi cát, cho nên ngươi này cái đề nghị xuống nước chủ ý không sai. Mặt khác phó bản sẽ thả tâm, không thể không nói, có giết chóc khách sạn làm nội ứng, nàng mỗi một bước kế hoạch đều rõ ràng ổn định nhiều. Quả nhiên chẳng được bao lâu, kia quần phó bản liền nhao nhao gật đầu, để nó đi xác thực thích hợp, nghĩ không ra như vậy thụ động một cái phó bản, còn rất có quyết đoán lực. Du hồ công viên, người cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta xem đây, giết chóc khách sạn còn dặn dò qua nàng, một khi đề nghị xong liền nhanh lên xuống nước, tận lực phòng ngừa nói nhiều. Không chỉ có là bởi vì nói nhiều liền nhiều lòi đuôi, cũng bởi vì phó bản chi gian một loại khác trao đổi tư tưởng. Bình thường mà nói, hình người phó bản tại giao lưu giản tin nhắn lúc, người sáng lập hội chọn sử dụng ngôn ngữ cùng thanh âm. Người có thể lý giải thành một loại ngầm thừa nhận thiết trí đi. Nhưng là tại liên quan đến phức tạp tin tức lúc, hoặc là làm không phải người hình phó bản giao lưu lúc, liền sẽ vận dụng một loại khác trao đổi tư tưởng. Ngươi không sẽ dùng, đến lúc đó nhân gia cùng ngươi câu thông, ngươi nhưng lại không biết, chỉ có thể đứng ngẩn người, chẳng phải lập tức liền bại lộ. Lâm Tam Tửu này người chỗ tốt, liền là hiểu được nghe khuyên, giờ phút này vừa thấy đề nghị thông qua, nàng một khắc cũng không chậm trễ, quay người liền hướng hồ bên cạnh đi, bởi vì phó bản nhóm đều kiêng kỵ phát sinh xung đột. Cho nên vừa rồi không ai chân chính đạp lên du hồ công viên bên trong khu vực. Chỉ là duỗi cổ, cách một điểm khoảng cách hướng hồ bên trong xem. Như vậy vừa đến, đảo càng lộ ra nàng dũng cảm lưu loát. Lại rước lấy phía sau vài câu tán dương. Không nghĩ tới Lâm Tam Tửu bình thường kết giao bằng hữu năng lực có chút hảo quá đâu. Lúc này cho nàng mang đến phản hiệu quả. Nàng vừa mới tại ven bờ hồ ngồi xuống tới, liền nghe thấy phía sau lái xe tải thanh âm vang lên tới, làm nàng chính mình xuống nước, chẳng phải là quá mạo hiểm sao? Lâm Tam Tửu quay đầu một xem, phát hiện hắn nói chuyện đối tượng là phía sau khá hơn chút cái phó bản, những cái đó phó bản giống như một vòng thiếu khẩu dài không đủ dâu. 4-5 cái chen tại hắn bên trái, 2-3 cái đứng tại hắn bên phải. Nàng ánh mắt tại mặt đất bên trên chuyển vài vòng, nghe lái xe tải nói vài câu, sớm một chút tìm được, miễn cho đêm dài lắm mộng, loại hình lời nói, lập tức sải bước đi gần ven bờ hồ, một cái tay trọng trọng tại nàng vai bên trên vỗ một cái. Ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống, chiếu ứng điểm, miễn cho du hồ công viên đối ngươi động tay chân gì. Kia, vậy thì cảm ơn ngươi. Suy nghĩ kỹ mấy giây cũng không nghĩ ra một cái thích hợp phương thức chối từ Lâm Tam Tửu, thật vất vả gạt ra một câu nói, chúng ta tìm được người trước hết đặt tại bên bờ bên trên. Nhân loại sặc nước khẳng định cần phải cấp cứu. Này cái ta sẽ, còn là ngươi suy nghĩ chu toàn. Lái xe tải một bên gật đầu, một bên tại ven bờ hồ ngồi xuống, thuận thế trượt đi, toàn bộ người liền, ừng ực, một tiếng ngã vào lục hồ bên trong. Bành trướng tái nhợt cự nhân lập tức giật mình, cũng không biết nói nghĩ muốn làm cái gì, liền bị bên cạnh phó bản duỗi ra một cái tay ngăn trước người. Nhấn xuống hắn xuẩn xuẩn dục động, Lâm Tam Tửu cũng đồng dạng tại ven bờ hồ bên trên ngồi xuống. Cùng chân chính phó bản khác biệt, nàng nếu hạ nước là sẽ bị ướt nhẹp. Đối với phó bản tới nói, mặt khác phó bản nội bộ nước cũng tốt, mùi cũng tốt, khác vật chất cũng tốt, đều là nhân ra một bộ phận, dù là nhiễm phải, cũng liền là tạm thời, khẽ động niệm liền có thể một lần nữa trơn tuột đi xuống. Thật giống như hai nhân loại nắm nhất nắm tay, chờ tiếp xúc kết thúc về sau, người không có khả năng đem nhân ra tay phải nhét vào túi bên trong mang về nhà. Giết chóc khách sạn cũng đã nói, làm hắn theo cá chép ao bên trong bò lên lúc, liền cùng không có ngã xuống đi qua đồng dạng, bị ướt nhẹp, hơn nữa nhất thời bán hội không làm được Lâm Tam Tửu. Thực hiển nhiên liền ngay lập tức sẽ lộ tẩy, nàng giờ phút này ngồi tại trên bờ, toàn thân đều trốn tại ga giường hạ, hạ tử lực khí, một lần bức ý thức lực tỉnh lại. Chỉ cần có một tầng ý thức lực bao khỏa, nàng lên bờ lúc liền có thể giống như rái cá đồng dạng dễ dàng vứt bỏ giọt nước. Dựa theo hai người thương lượng xong như vậy, giết chóc khách sạn đi nhanh lên đi lên, làm bộ nói chuyện cùng nàng bộ dáng. Đối với hồ bên trong chỉ trò, từ phía sau phó bản nhóm mắt bên trong xem ra, Lâm Tam Tửu chi cho nên tạm thời còn không có xuống nước. Liền có một cái danh chính ngôn thuận lý do, chỉ bất quá phía sau phó bản có lẽ dễ lừa gạt. Phía trước hồ bên trong này một cái liền không hảo ứng phó được. Lái xe tải theo hồ nước bên trong dò ra một viên đầu. Đầu bên trên hơi mỏng một tầng tóc, như cũ khô ráo xóa tung, theo gió giãn ra, các ngươi nói cái gì đâu, là trông thấy kia cái nhân loại sao, hắn ở đâu? Lâm Tam Tửu biết chính mình thời gian không nhiều, không thể vẫn luôn ngồi tại nơi này phản phục gọi ý thức lực. Nhất thời gấp đến độ trán bên trên đều hiện lên một tầng mồ hôi nóng. Cũng may công phu không phụ lòng người, theo thể nội bỗng nhiên dũng mãnh tiến ra ý thức lực. Theo nàng ra bên trên hơi hơi sáng lên, bạch quang cũng bị bạch ga giường che lại, nàng rốt cuộc thở dài một hơi. Nhấc xuống ga giường, cấp tốc nhảy vào lục hồ bên trong. Đã cách nhiều năm, nghĩ không ra nàng lại một lần nữa về tới du hồ công viên phao đầy thi thể cùng đặc thù vật phẩm nước biếc bên trong. Lâm Tam Tửu mở to mắt, tại hỗn độn lại tràn ngập tạp chất nước biếc bên trong. Mơ hồ nhìn thấy lái xe tải cái bóng, cùng với phía sau hắn mấy cái phẳng phất tráng kiện cây rong bình thường phiêu diêu tái nhợt thi thể. Nhân ngẫu sư bị ép vào càng sâu đáy hồ, cơ hồ sắp bị đáy hồ hắc ám nuốt mất. Nàng cúi đầu nhìn xem, trùng hướng nàng bơi lại lái xe tải khoa tay, chỉ đáy hồ ý chào một cái. Lái xe tải trông thấy đáy hồ bóng đen, cũng nhẹ gật đầu, liền tại Lâm Tam Tửu sẽ phải đâm vào chỗ càng sâu lúc. Lái xe tải bỗng nhiên như thiểm điện vươn tay, phảng phất không cảm giác được nước lực cản đồng dạng, một nắm chặt nàng cổ tay, theo hồn chọc nồng lục nước bên trong, hắn mặt bên trên phiêu đãng khởi một cái mơ hồ dao động cười. Ta ước qua mấy ngày đi làm việc, một đại sớm, 8 điểm liền muốn đến, vì có thể đến đúng giờ. Ta này mấy ngày làm việc và nghỉ ngơi thập phần quỷ dị. Sớm ngủ, nửa đêm rời giường, bản chương xong, cách chương.